phóng thủy thì sao hử? Chương 17, góc truyện audio.com. Editor, Beta, Torut cuối cùng Lương Bình cũng đem ví đưa cho Hàn Trương để cho y chuyển lại cho Hàn Sơn. Bọn họ không cố ý nhắc tới vụ án của Chu Mẫn nữa nhưng mà Lương Bình vẫn vô tình để lộ hướng đi của Tưởng Huân. Em gái Chu Mẫn vì vụ án của chị gái mà bận bịu tới mức sứt đầu mẻ trán. Thật sự không còn sức để chăm sóc Tưởng Huân, chỉ có thể dẫn thằng bé gửi tới chỗ cha mẹ để hai ông bà nuôi giúp. Có lẽ đứa nhỏ ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ở thành phố này. Xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. Hàn Trương nghe xong, tâm tình có chút phức tạp, mơ hồ còn cảm thấy buồn bực. Nếu con người chế định pháp luật thì không nên xem thường pháp luật như thế. Đến khi pháp luật không thể nào trừng phạt hung thủ được nữa, con người sẽ lại làm gì nhỉ? Tối thứ sáu, Hàn Trương gọi cho Hàn Sơn bảo muốn đưa ví tiền lại cho cậu nhóc. Anh đã mấy lần giúp nhóc rồi đấy. Lần này có thể mời anh một bữa cơm không hở? Y mở ví tiền, thấy bên trong còn hơn 1.000 tệ. Ăn một bữa tiệc lớn sẽ không đủ nhưng ăn một bữa cơm nhỏ lại không thành vấn đề. Còn tưởng Hàn Sơn sẽ lại than nghèo đói. Không ngờ lần này lại rất hào phóng. Trong điện thoại đồng ý một tiếng. Dùng giọng điệu hài hước của người Hồng Kông nói. Được rồi, chuyện nhỏ. Em mời các anh đi ăn cá nướng nhỏ. Vì bạn Sơn nhại giọng Hong Kong nên mình kiểu chỉnh cách nói cho nó hơi khác thông thường với kêu một xíu ý các anh. Còn có ai nữa hả? Lâm đại ca đó, Hàn Sơn thần thần bí bí. Vừa hay em có việc cần tìm anh ấy. Vừa nghe tới chuyện cùng đi ăn cơm với Lâm Xuân Chu. Hàn Trương rất hào hứng. Lập tức đồng ý, sau khi tan tầm y trực tiếp đi tới quán cá nướng đã hẹn. Tới khi Hàn Sơn ngồi vào chỗ thì cá nướng cũng vừa vặn được đem lên. Lâm đại ca nói anh ấy sẽ tới liền. Hàn Sơn lấy thực đơn để cho y chọn nước uống. Hàn Trương liếc mắt gọi chai Bailey. Nhóc nói anh nghe, vì sao ví của nhóc lại ở chỗ của Hạ Chi Quân? Y vừa nói xong thì từ trong ngực lấy ra cái ví tiền của Hàn Sơn. Cầm lắc lư qua lại trước mặt cậu nhóc, thành thật khai báo, không cần phải lừa anh. Trên mặt Hàn Sơn mang nét xấu hổ. Thật ra chuyện này là ngón tay cậu nhóc nắm lấy ví. Chuyện ngoài ý muốn thôi. Dứt lời đã kéo mạnh một cái đem ví tiền cầm gọn trong tay mình. Cảm nhận được ví tiền bảo bối đã an an ổn ổn nằm trong tay mình. Hàn Sơn vô cùng vui sướng. Tâm tình như lơ lửng trên không. Cũng không thèm ứng phó với ông anh già nhà mình nữa. Nhưng giây tiếp theo. Nụ cười trên mặt cậu nhóc như đông cứng lại, bởi vì tên lưu manh Hàn Trương này. Vậy mà, từ trong ngực lấy ra một xấp 100 tệ, vẻ mặt tà mị làm cho người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương. Hàn Sơn hít một ngụm khí lạnh, một lần nữa lấy ví tiền ra xem. Vừa mở ví ra, cậu nhóc tức tới mức choáng váng hết đầu óc. Hàn Trương, anh không biết xấu hổ mà trêu em vậy hả? Đống tiền mặt mệnh giá lớn không thấy đâu. Chỉ để lại cho nhóc vài chục tệ. Hàn Trương cầm sấp tiền xìa ra. Vừa phẩy phẩy như quạt gió vừa say mê nói. Mùi hương của tiền thật là mê người ghê luôn. Hàn Sơn oán hận tới mức nghiến răng. Đưa tay nói. Trả cho em. Nhóc nói rõ đi rồi anh trả. Hàn Sơn cảm thấy nghẹn khuất. Đạo hạnh vẫn không đủ thâm. Đấu không lại ông anh quỷ quái của cậu. Đành phải dầm gì không tình nguyện giải thích. Cái hôm trung thu đó, anh không phải cãi nhau với ba sao? Sau đó em với ông ấy cũng ầm ĩ một trận, không vui nên muốn đi ba uống ít rượu. Sau đó gặp được Hạ Chi Quân, Hàn Trương càng nghe lông mày càng nhíu chặt. Trong đôi mắt lộ ra vẻ thương hại trước sự chậm phát triển trí não của nhóc con. Động tác lấy tiền phẩy phẩy vẫn không ngừng. Vừa định cho Hàn Sơn một cái đánh yêu vào đầu thì thằng nhãi thỏ con đã biểu lộ vẻ mặt vui mừng. Lâm đại ca, bên này nè, Hàn Trương theo phản xạ có điều kiện nhìn ra cửa. Sau đó cảm thấy sấp tiền trên tay như bị ai đó giật mạnh. Vừa quay đầu thì mới phát hiện Hàn Sơn dương đông kích tây. Ở nơi đông người ngang nhiên giật tiền, Hàn Trương xắn tay áo lên, càng ngày càng có bản lĩnh ha. Hàn Sơn ôm ông Mao ở trước ngực để bảo vệ, dáng vẻ anh dũng liều chết không buông, nhưng thật ra trong lòng sớm đã run lẩy bẩy. Nói chuyện cũng không có thứ tự. Anh không cần phải dùng sức như thế chứ. Ấy, anh Xuân Chu tới rồi. Anh nhìn đi, giống như vật di động tỏa sáng ấy. Đẹp trai quá trời quá đất. Tiền Trung Quốc in hình Mao Trạch Đông. Ông Mao ở đây ý chỉ Mao Trạch Đông. Hàn Trương giận dữ, lại véo mặt, Tiểu Sơn, chỉ có một chiêu mà cứ dùng mấy lần như thế hả? Mặt Hàn Sơn bị nhéo tới mức biến dạng, chỉ vào phía sau y oa oa kêu loạn, tình cảm của hai người tốt ghê. Trong nháy mắt Hàn Trương ngừng nhéo mặt đứa nhỏ, chậm rãi buông tay ra khỏi mặt Hàn Sơn, quay đầu mỉm cười với anh, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh tới rồi, Hàn Sơn muốn ói một bãi. Lâm Xuân Chu nói, xin lỗi, để hai người chờ lâu rồi. Bọn họ ngồi vào một cái bàn có bốn chỗ. Trong lúc nói chuyện Lâm Xuân Chu đồng thời cởi áo khoác với khăn quàng cổ vắt lên lưng ghế. Ngồi xuống cạnh Hàn Trương. Cũng không lâu lắm, Hàn Trương đưa menu đồ uống cho anh. Anh uống gì? Lâm Xuân Chu khoát tay. Tôi uống trà là được rồi. Chuyện Hàn Sơn ra ngoài lêu lổng lại còn gặp phải Hạ Chi Quân. Nhờ có ông trời giúp Hàn Sơn, chuyện này cứ như vậy bị cho vào lãng quên. Ba người ngồi vào chỗ của mình. Hàn Sơn động đũa gắp đồ ăn cho hai người. Ăn chưa tới 5 phút, cậu nhóc đã hướng Lâm Xuân Chu biểu lộ mình có một yêu cầu hơi quá đáng. Anh Lâm, em muốn nhờ anh giúp em một chuyện được chứ? Hàn Trương nói, không được. Hàn Sơn hung ác liếc y một cái. Anh đừng có quấy rối chớ. Lâm Xuân Chu nhấp một ngụm trà lúa mạch, giọng rõ ràng, nói, em nói đi. Hàn Sơn lập tức vui sướng vô cùng, vừa hay lại càng cảm thấy ghét bỏ ông anh già nhà mình hơn. Vừa ôn nhu lại đáng tin cậy, đây mới là anh trai điển hình mà cậu nhóc muốn. Chuyện là vậy, em đi chuyện là, em muốn tỏ tình với Tinh Nhi. Cậu nhóc mới nói được một nửa, Hàn Trương đã ai một tiếng. Làm cho cậu nhóc xấu hổ cực kỳ. Vệt hồng lan ra tới lỗ tai luôn. Lâm Xuân Chu vui vẻ thay cho cậu nhóc. Lại nhìn Hàn Trương ý bảo một hai vừa phải thôi rồi nhẹ giọng nói. Rồi thế nào, em cần anh giúp gì? Hai bàn tay Hàn Sơn vì khẩn trương mà xoắn lại thành như bánh quai trèo. Em hẹn Tinh Nhi tối mai đi xem phim. Anh có thể chờ tụi em đi được không? Tất nhiên em sẽ trả tiền. Hàn Trương nghe xong, nhịn không được lại muốn ầm ĩ với cậu nhóc. Đây là hiệu quả tán gái trong sách mà nhóc nói tới đó hả? Hàn Sơn hoàn toàn không quan tâm tới y, ánh mắt cũng không thèm liếc y một cái. Anh Lâm, tối mai 7 giờ ở cổng đại học A chờ tụi em tới rạp phim. Đến 9 giờ thì lại chờ tụi em về được không ạ? Vì lần thổ lộ này mà cậu nhóc đã chuẩn bị rất lâu rồi. Thậm chí nên mặc gì còn phải nhờ tới mấy quân sư quạt mo trong phòng cậu chọn kỹ lựa khéo nữa cơ. Cậu nhóc muốn dành cho Tinh Nhi một buổi tối khó quên. Cho dù cô có đồng ý hay không, cậu nhóc vẫn muốn đối xử với cô như một cô công chúa thực thụ. Được, không thành vấn đề, thỉnh cầu của Hàn Sơn đối với Lâm Xuân Chu mà nói cũng không khó nhằn gì. Không do dự mà đồng ý luôn. Hàn Sơn nghe vậy mừng rỡ, đối với anh lại ngàn ân vạn tạ ơn, hứa nếu mình với Tinh Nhi thành đôi chắc chắc sẽ lại mời anh đi ăn một bữa thật ngon lành. Hàn Trương ăn cá tiện thể sen mồm, thật ra anh có thể dùng xe chở nhóc đi nhưng chỉ sợ nhóc có dám ngồi hay không thôi. Biết rõ bản tính xấu xa của ông anh già nhà mình. Cậu nhóc thẳng thừng cự tuyệt, không dám ngồi xe cảnh sát. Cảm ơn, lúc 7 giờ tối thứ bảy, Lâm Xuân Chu đúng giờ tới trước cổng đại học A đón Hàn Sơn và Đường Tinh Nhi. Anh nhắn tin cho Hàn Sơn báo mình đã tới. Hàn Sơn lập tức nhắn lại bảo đang chờ Tinh Nhi xuống lầu. Sẽ ra liền, vì thế Lâm Xuân Chu tắt đèn lẳng lặng đứng chờ bên đường. Không quá 2 phút, bỗng nhiên bị người ta gõ cửa kính xe, anh còn tưởng là cảnh sát giao thông. Nhìn ra ngoài mới biết đó là cô yêu. Hạ cửa kính xe, anh nhìn cô đeo túi sách. Hỏi, vừa tan tầm à, cô yêu gật đầu. Tôi đang định về nhà. Không ngờ lại thấy xe của anh. Đang chờ khách à, chờ bạn. Cô yêu dưới chân mang đôi giày da màu đen. Trên tay cũng mang một đôi bao tay cùng màu, mặt trắng, son môi đổi thành màu đỏ tươi, làm cho cô trông có vẻ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Giáo sư Lý có nói gì với anh không? Nói gì, vừa nghe tới ba chữ giáo sư Lý, giữa hai hàng lông mày lại khẽ nhíu lại, cô Yêu nói, vợ thầy ấy gần đây gặp chuyện, tôi biết anh thực lòng quan tâm bọn họ, cho nên mới nói với anh, hy vọng anh không cảm thấy tôi là người nhiều chuyện. Tâm trạng Lâm Xuân Chu trầm xuống, từ sau khi Lý Đông Thụy qua đời thì tinh thần Trần Lạc Bình cũng bắt đầu mơ hồ. Mặc dù vẫn dùng thuốc khống chế nhưng có đôi khi vẫn phát bệnh. Sẽ có hành vi tự tổn thương chính mình thậm chí là những người xung quanh bà. Sao lại thế được, toàn bộ tâm trí của anh giờ đây đang đặt lên người vợ chồng giáo sư Lý. Nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng. Chú Lý chắc sợ tôi lo lắng cho nên không nói cho tôi biết thôi. Anh bỗng nhiên cảm thấy mình đối với họ chưa thật sự để tâm nhiều. Loại chuyện này vậy mà lại từ trong miệng người khác biết được. Trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Nếu là Lý Đông Thụy, nhất định cậu ấy sẽ làm tốt hơn anh rất nhiều. Mái tóc Cố Ưu bị gió thổi bay tán loạn ra phía sau. Từ từ nói, tôi thấy giáo sư Lý chịu áp lực rất lớn. Tôi khuyên thầy ấy mấy lần nên đi trị liệu tâm lý. Chuyện này đối với thầy ấy khá có ích nhưng mà thầy ấy không nghe. Anh cũng thử khuyên thầy ấy đi, có lẽ thầy ấy sẽ nghe anh đấy. Lâm Xuân Chu đối với cô 10 phần cảm kích, cảm ơn, tôi sẽ, trong lúc bọn họ nói chuyện, Hàn Sơn cùng với Đường Tinh Nhi cũng đã gần tới rồi. Hai người đều rất để ý tới cách ăn mặc, một thanh niên anh tuấn trẻ tuổi, một cô gái ngọt ngào đáng yêu rung động lòng người, quả nhiên là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hai người đi tới gần xe. Nhìn thấy cô Yêu đang đứng một bên, hơi sửng sốt, chào cô ạ, Đường Tinh Nhi dùng âm thanh nhẹ nhàng của mình chào hỏi đối phương. Hàn Sơn đứng phía sau cũng tự giác hướng cô Yêu cúi đầu chào một tiếng. Cô Yêu hơi xoa xoa cằm, nói với Lâm Xuân Chu, xem ra bạn của anh tới rồi, tôi không làm phiền nữa, đi đây, bye, cô Yêu đi rồi, bọn Hàn Sơn cũng lên xe. Vừa lên xe, Hàn Sơn đã lập tức nhiều chuyện. Anh Lâm, anh quen với cô giảng viên xinh đẹp kia hả? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân chỉ là yếu tố phụ. Thật ra phần lớn là vì anh cậu nhóc cơ. Mặc kệ tình huống thực tế là gì đi nữa nhưng trong lòng Hàn Sơn đã nhận định Hàn Trương coi trọng Lâm Xuân Chu. Vì thế cậu nhóc cốt yếu muốn làm rõ xem rốt cuộc anh cậu có bao nhiêu tình địch. Vì hạnh phúc của ông anh ngu ngốc nhà mình, cậu nhóc tiểu thiên sứ hoàn toàn gạt bỏ hết tình cảm cá nhân sang một bên. Lâm Xuân Chu nói, không tính là quen, mà sao thế? Hàn Sơn yên tâm, dựa người lại vào ghế. Không có gì đâu, em hỏi thế thôi, thay anh em hỏi một tí đó. Rạp chiếu phim nằm ở gần làng đại học cho nên chưa tới 15 phút. Lâm Xuân Chu đã ngừng xe, công chúa nhỏ. Hoàng tử bé, có thể xuống xe rồi. Hàn Sơn xuống xe trước, nhưng không đứng không mà một tay đỡ phía trên phòng trường hợp Đường Tinh Nhi lúc xuống xe bị đụng trán. Một tay dịu dàng dắt người từ trong xe đi ra. Mười phần thân sĩ, Đường Tinh Nhi nhỏ giọng nói cảm ơn. Ngượng ngùng nắm chặt túi nhỏ trong tay. Anh Lâm, 9 giờ gặp, Hàn Sơn đóng cửa xong lại vọt tới trước xe hô một câu. Lâm Xuân Chu giơ tay ra hiệu ok với cậu, hai cô cậu thanh niên vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn cùng nhau đi vào rạp chiếu phim. Lâm Xuân Chu nhìn mãi cho tới khi không thấy người nữa mới lái xe rời đi. Trong lòng Hàn Sơn như nở hoa, chỉ còn thiếu việc nhảy nhót hứng khởi để bộc lộ niềm hào hứng của mình ra bên ngoài nữa mà thôi. Cậu nhóc mua hộp bắp rang bơ cỡ vừa rồi cùng Đường Tinh Nhi đi vào rạp chiếu phim. Đường Tinh Nhi đi trước còn cậu nhóc theo sau. Sau khi đã ngồi vào chỗ, cậu nhóc phát hiện vị trí bên tay trái mình vẫn còn trống. Cậu nhóc cho rằng sẽ không có ai đến bởi vì trừ chỗ này thì các vị trí khác đều đã có người ngồi. Phim cũng đã bắt đầu, nhưng ngay lúc đèn đang dần dần tắt, trên màn hình lớn đang chiếu các loại quảng cáo thì cậu lại cảm thấy được có một bóng dáng cao lớn đang ngồi xuống. Cậu nhóc theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, trong phút chốc đôi mắt mở to như gặp phải quỷ, suýt chút nữa hét ầm lên. Ssss, sao người ngồi ở vị trí bên trái này lại là tên hạ biến thái kia chứ? Đây là loại nghiệt duyên gì vậy hả? Hạ Chi Quân vừa mới ngồi xuống lại nghe bên cạnh có động tĩnh. Tùy ý liếc mắt sang, sau đó lại cũng nhướng mày kinh ngạc, chỉ là hắn không ngờ Hàn Sơn lại có phản ứng mạnh như vậy. Nỗi kinh ngạc qua đi cũng chỉ hướng đối phương mỉm cười cho có lệ. Sau đó thì cứ bình thản, không có chút gánh nặng tâm lý nào. Hàn Sơn trừng mắt nhìn hắn, cho tới khi âm nhạc mở đầu của bộ phim vang lên, mới chịu thu ánh mắt về. Cậu nhóc không thể tránh khỏi việc mình nhớ lại chuyện lần đó. Vào buổi sáng của ngày hôm đó ở nhà Hạ Chi Quân, lúc tỉnh lại thấy trên người chỉ còn mỗi một cái quần lót. Nhất thời vừa hoảng vừa sợ, sao em lại ở nhà anh vậy chứ? Hạ Chi Quân bị cậu nhóc phá rối giấc ngủ mà bản thân không dễ dàng có được nên cảm thấy có chút phiền phức mà lấy tay chống mặt. Nói, vì hôm qua cậu uống say tới rối tinh rối mù, nếu tôi không mang cậu về thì giờ cậu đang ở trong một căn phòng 4 tiếng 100 tệ bị người ta trịch tỉnh rồi nhá. Hàn Sơn bị hắn giáng một đòn nặng nề vào đầu làm cho cả tinh thần lẫn thể xác bị đả kích rất lớn. Lúng ta lúng túng không nói nên lời, không uống được thì đừng có cố. Cậu bạn nhỏ à, Hàn Sơn không thể nhìn thấy được gương mặt bị che khuất của hắn. Nhưng dựa vào độ cong nơi khóe môi đang nhếch lên cao, vẻ mặt cực giống với kiểu đang mỉa mai châm biếm, cậu nhóc bị lời giáo huấn của hắn làm cho ngay cả đầu cũng không nâng lên được. Trông quẫn bách vô cùng, từ trên mặt đất vội vàng nhặt quần áo lên mặc vào người. Giống như chạy trốn khỏi nhà Hạ Chi Quân, ngay cả ví tiền bị rớt lại cũng không biết. Chấm dứt hồi tưởng, tuy rằng ánh mắt Hàn Sơn vẫn cứ chăm chăm nhìn lên màn hình nhưng thân thể lại không như thế. Bên trái như địa ngục còn bên phải lại là thiên đường. Cậu nhóc hoàn toàn không có cách nào có thể tập trung nhìn lên màn ảnh được. Cậu nhóc không ngồi yên nổi. Hướng mắt sang nhìn Đường Tinh Nhi lại phát hiện cô vẫn luôn chăm chú xem nội dung bộ phim. Vốn không hề quan tâm tới cậu nhóc tí nào cả. Hôm nay bọn họ đi xem một bộ phim trinh thám bí ẩn đang được công chiếu gần đây. Được cải biên từ một cuốn tiểu thuyết kinh điển. Cậu nhóc có nghe qua tên tác giả nhưng bởi vì tính cách của mình nên không đọc qua nguyên tác. Cậu nhóc không phải kiểu người đủ bình tĩnh để đợi đáp án. Còn rất nhiều vấn đề chưa được lộ ra nhưng lại muốn xem thẳng tới cái kết. Lúc lựa chọn phim cậu còn tưởng Đường Tinh Nhi sẽ lựa chọn một bộ phim tình cảm ướt át nhưng không ngờ vậy mà cô lại chọn phim trinh thám bí ẩn. Càng không nghĩ tới việc sẽ chạm mặt Hạ Chi Quân. Đúng là nghiệt duyên mà. Hàn Sơn nghĩ lung tung. Có lẽ là do phim không phù hợp. Cũng có thể là do mấy ngày qua quá phấn khích vì sắp được thỏa mong ước có một buổi hẹn riêng với Đường Tinh Nhi đã làm cho tinh thần cậu nhóc quá phấn khởi, tối nay ý nguyện đã được thành toại, kiểu kích động tới cực điểm chợt chuyển thành mệt mỏi cực độ. Mí mắt cậu nhóc sụp xuống, cố gắng ngồi thẳng lưng nhưng mà chỉ trong chốc lát, đầu đã lệch sang một bên, hoàn toàn ngã xuống trên vai Hạ Chi Quân. Hạ Chi Quân, Hoàn Chương 17. Cách chương.